Giờ phút này mặc dù người Tiêu Dao phái tới, nhưng nàng không nhượng một chút khí thế nào. Tiêu Dao Tử mỉm cười, cất cao giọng nói, không dám, chính là bần đạo nói. Trông thấy nụ cười Tiêu Dao Tử cực kỳ hòa khí, toàn thân không có đến nửa phần hòa khí, làm cho người ta thật sự không ngờ câu nói có chút khiêu khích kia lại xuất phát từ miệng ông, ngay cả Tiểu Lôi đang đứng phía dưới cũng có chút kinh ngạc. Tiêu Dao Tử mỉm cười nói, phía dưới chính là Tiểu Đồ, Tiên Âm Tiên Tử, Tiểu Đồ đệ này của ta niên kỷ mới được 20, không biết đã đắc tội với quý phái ở chỗ nào, khiến cho Tiên Âm trưởng môn nhân phải tự mình ra tay, hơn nữa quý phái còn mời 4 vị huyền các nguyên lão, cao nhân Tiên Sơn phái xuất ra hết, chẳng lẽ chỉ để đối phó với Tiểu Đồ đệ chưa quá 20 tuổi của ta sao? Tiên Âm lập tức ách khẩu, chần chừ một chút, mới hừ một tiếng, thật sao? Chỉ tại hắn phá hỏng đại sự của ta, lại nhiều lần đối nghịch cùng ta, còn thêm giúp đỡ phản đồ Tiên Sơn phái, mưu đồ với Tiên Sơn ta, hơn nữa lại còn chém đứt Chấn Sơn chi bảo huyết ngọc thạch trung nhũ của Tiên Sơn phái. Cho dù hắn là người của Tiêu Dao phái, chẳng lẽ làm ra những chuyện này, các ngươi còn muốn bao che cho hắn phải không? Sao? Tiêu Dao Tử vẫn không hề giận dữ, chậm rãi nói, không ngờ tiểu đồ nhi của ta lại có thể làm ra sự tình lớn thế này. Không biết hắn sao lại lạc bước tới Tiên Sơn huyền không đảo, như thế nào lại có thể đi vào Tiên Sơn cấm địa, lại sao có thể chặt đứt huyết ngọc thạch trung nhũ, việc này có ai chứng kiến? Tiên Âm lập tức nghẹn giọng, phải biết rằng ngày đó Tiểu Lôi cùng Diệu Yên đại náo huyền không đảo, cũng chỉ có người trong Tiên Sơn nhìn thấy. Người bên ngoài tự nhiên là không có một ai. Giờ phút này nếu nói ra, như quả chỉ có một bên làm chứng, chẳng phải là làm trò cười cho thiên hạ sao? Để cho một tu hành giả chưa đầy 20 tuổi có thể lén tiềm nhập Tiên Sơn huyền không đảo, rồi lại cường hành xâm nhập cấm địa. Nói ra chỉ khiến cho Tiên Sơn phái càng thêm mất mặt. Tiêu Dao Tử lại không để cho Tiên Âm suy nghĩ nhiều, lập tức hỏi tới, hôm nay ở đây lại có chuyện gì xảy ra? Nơi này không phải là Tiên Sơn địa giới sao? Không biết các vị cao nhân Tiên Sơn phái vì sao lại lập trận pháp lợi hại như vậy để nhốt tiểu đồ nhi của ta lại? Vừa rồi là vị nào đã ra tay giáo huấn đồ hắn? Là Tiên Sơn trưởng môn nhân sao? Hay là còn có vị nào nữa? Chuyện này, Tiên Âm sắc mặt cổ quái, lời vừa nói ra đã bị gậy ông đập lưng ông. Phép thuật che mắt kẻ khác trên người Tiểu Lôi là do Diệu Yên làm ra, với pháp lực hơn người của Tiên Âm cũng nhìn không thấu. Nói ra, nếu thật sự chỉ để đối phó với loại nhân vật như Tiểu Lôi này, không cần phải thỉnh huyền các tứ lão xuất thủ, trong đám thủ hạ của Tiên Âm tùy tiện phái xuất một Tiên Sơn cao đồ cũng đã đủ. Đường đường Tiên Sơn ngũ đại cao thủ, khi dễ một tên tiểu tử Tiêu Dao phái tuổi chưa quá 20 kia, nếu truyền ra ngoài chẳng phải là làm trò cười cho thiên hạ sao? Mà một tên đồ nhi nho nhỏ của Tiêu Dao Tử đã có thể một thân một mình đối kháng Tiên Sơn phái ngũ đại cao thủ, loại sự tình này mà được truyền ra, Tiên Sơn phái ắt phải rất mất mặt. Tiên Âm cắn răng, lạnh lùng nói, Tiêu Dao Tử, ngươi sao cứ cưỡng từ đoạt lý như vậy, chẳng lẽ hôm nay định bênh vực cho hắn sao? Vô lượng thọ Phật. Tiêu Dao Tử chắp tay, mỉm cười nói, Tiên Âm tiên tử cần gì phải tức giận, thiên hạ vạn sự, mỗi thứ đều có cái lý của nó. Các hạ cư xử như thế, chẳng lẽ còn không cho người trong thiên hạ nói xong một câu sao? Tiểu Lôi đứng ở phía sau nghe được cơ hồ muốn cười bể bụng, không tưởng Tiêu Dao Tử này nhìn qua bộ dáng đạo mạo trang nghiêm, nói ra lại câu nào cũng đều cưỡng từ đoạt lý, xuyên tạc ngụy biện, quả thực so với mình chỉ có hơn chứ không kém. Quả nhiên, Tiêu Dao Tử quát, Tiểu Lôi, có đệ tử. Tiểu Lôi vội vàng khom người. Tiểu Lôi, Tiên Sơn trưởng môn nhân đã xem ngươi thuận nhãn, xuất thủ giáo huấn một chút, cũng là phúc khí của ngươi. Tiên Sơn trưởng môn nhân là thiên hạ cao nhân, cho dù có chuyện gì, một tên vãn bối như ngươi cũng không được mang oán niệm trong lòng, nhớ kỹ chưa? Những lời này của Tiêu Dao Tử, cơ hồ khiến cho Tiên Âm tức giận đến xanh mặt, con ngươi đảo đi đảo lại, cắn răng nói, được, Tiêu Dao phái hôm nay xem ra không muốn bỏ qua cho Tiên Sơn ta, nếu các vị cao nhân Tiêu Giao phái đều ở chỗ này, vốn nể mặt Tiêu Giao tử, ta nên lùi một bước. Chỉ là tên tiểu tử này quá coi thường Tiên Sơn phái ta. Chuyện này vô luận thế nào cũng không thể dễ dàng cho qua như thế. Nếu Tiêu Giao trưởng môn một mực che chở cho tên tiểu tử này, vậy không nói nữa, sự tình này cứ tính lên người phái Tiêu Giao. Tiêu Giao tử lại làm bộ không nghe lời uy hiếp này, vẫn mỉm cười nói, đồ đệ gặp họa, sư phụ tự nhiên là phải gánh chịu. Cũng được, ta cũng nên tiếp liễu diệp kiếm của Tiên Âm tiên tử mới phải. Sắc mặt Tiên Âm trầm xuống, nhìn chằm chằm Tiêu Giao tử đủ 5 giây đồng hồ, chậm rãi nói, sư phụ ta từng nói qua, Tiên Sơn, Côn Luân, Tiêu Giao, ba phái lớn giao hảo, từng có ước định tuyệt đối không ra tay với nhau. Khi còn trẻ Khinh Linh tử đã từng phá ước định này một lần rồi, cắt đứt một tay của Côn Luân phái Ngọc Hư tử. Bất quá lúc đó đang trong Tiên Lâm thịnh hội luận võ, không tính là phá hỏng quy củ. Chẳng lẽ hôm nay câu nói của Tiêu Giao trưởng môn nhân lại định phá đi quy củ ngàn năm đã có hay sao? Tiêu Giao tử cười điềm đạm nói, việc xảy ra thế này, không phải ta do phá, chỉ là đồ đệ này của ta, bị quý phái đả thương chứ. Đừng trách người Tiêu Giao phái ta phá hỏng quy củ. Tiên Âm sắc mặt càng lúc bất thiện, nhìn chằm chằm Tiêu Giao tử, trong lòng vẫn thủy chung không hiểu. Từ khi Tiêu Giao tử tiếp nhận vị trí Tiêu Giao trưởng môn đến giờ, vẫn lãnh đạm, cho tới bây giờ cũng không tham dự vào cuộc tranh đấu trong Tiên Lâm, ngay cả Vạn Tiên Đại hội cũng không chịu lộ diện. Hôm nay tự nhiên lại kiêu ngạo như thế, chẳng lẽ hắn có cái gì ỷ lại sao? Khả năng tự kiềm chế của Tiên Âm cực cao, nàng đứng đầu bảng ngũ phương cao nhân trong thiên mặc dù là giả, nhưng tu vi bản thân cũng quả thật kinh người. Tự nhận đếm khắp cả Tiêu Giao phái, duy nhất có thể làm cho mình kiêng kỵ, cũng chỉ có Khinh Linh tử mà thôi. Bất quá, Khinh Linh tử lại vắng mặt, những người khác nàng đều không sợ. Với thực lực của phía mình, ngay cả Tiêu Giao tử lợi hại cũng bị tất có thể là đối thủ. Mấy đồ đệ của Tiêu Giao tử, mấy tên gia hỏa tên nào được hơn 100 tuổi, tu vi có thể thâm sâu bao nhiêu chứ? Huống hồ phía sau mình còn có 4 vị huyền các nguyên lão Tiên Sơn phái. Về phần Tiểu Lôi, Tiên Âm trong lòng căn bản không cho rằng hắn có thể trở thành nhân vật gây uy hiếp gì đó. Nhưng mình có thể nghĩ đến thực lực song phương, chẳng lẽ Tiêu Giao tử lại nghĩ không ra? Lão Tiêu Giao tử này luôn luôn chú ý suy xét vấn đề rất rất cẩn thận, khẳng định không bao giờ rước lấy thị phi, sao hôm nay lại mạnh miệng vậy chứ? Tiêu Giao tử, ngươi thật muốn động thủ với ta sao? Tiên Âm trầm giọng nói. Tiêu Giao tử lại nhíu mày, ngạc nhiên, sao? Tiên Âm tiên tử nói muốn động thủ, lão đạo sĩ ta đành phải đem bộ xương già này, miễn cưỡng phụng bồi một hai ai, sao tiên tử lại cứ chần chừ không xuất thủ vậy? Lời này nói ra, Tiên Âm há có thể do dự nữa sao? Nàng khẽ quát một tiếng, liễu diệp kiếm rung lên, đến đây đi, để cho ta kiến thức một chút sự lợi hại của Tiêu Giao trưởng môn. Tiêu Giao tử từng bước đi tới, từ đám mây nhẹ nhàng hạ xuống, mỉm cười, rất tốt, rất tốt. Tiên Lâm thịnh hội 3 năm chưa tới, vốn ta tưởng rằng còn phải đợi 3 năm nữa mới có thể kiến thức cao chiêu của Tiên Âm tiên tử. Không tưởng rằng cho tới hôm nay đã có thể được như ý nguyện, thiện tai, vô lượng thọ Phật. Vào lúc tối hậu chữ Phật từ trong miệng ông phun ra, thanh âm như đại hồng trung. Thanh âm xuất ra liền chấn động làm vang vọng cả sơn cốc, ngay cả tai Tiên Âm cũng bị ầm vang không ngừng. Tiêu Giao tử ha ha cười to 2 tiếng, thân thủ như chiếc lá rụng xuống trước mặt Tiên Âm, nói, tiên tử cẩn thận, lão đạo sĩ ta ra tay đây. Nói xong, 2 ngón tay như muốn kẹp lấy kiếm của Tiên Âm. Cử chỉ này làm chúng nhân đều kinh sợ, Tiên Sơn trưởng môn thuộc đẳng cấp nào chứ? Vô luận là pháp lực hay địa vị, cùng với Tiêu Giao tử đều tương đương. 2 người tranh đấu, Tiêu Giao tử lại ngay cả kiếm cũng chưa xuất, ra tay tùy tiện kẹp trường kiếm của nàng, không phải là đang đùa bỡn chứ? Tiên Âm nhớn mày, trường kiếm đảo ngang, định hủy đi thủ chỉ của Tiêu Giao tử. Tiêu Giao tử chỉ cười sang sảng, 2 ngón tay bắt kiếm quyết, nhẹ nhàng điểm lên kiếm phong của Tiên Âm. Đinh, Một thanh âm trong trẻo rất nhỏ vang lên, tiên âm chấn động, liên tục lui về phía sau, chỉ cảm thấy khí tức toàn thân bất ổn, thầm kinh hãi. Nhưng sắc mặt Tiêu Dao Tử không đổi, thân thể chỉ lắc lư chút ít, vẻ mặt vốn hồng hào nhưng sắc mặt lại càng lúc càng đỏ, tựa như đã uống say vậy. Nhưng Tiêu Dao Tử một khắc cũng không dừng lại, thân thủ phảng phất như một cơn gió áp sát tới rất nhanh. Tiên âm liên tục biến đổi ba loại thân pháp nhưng Tiêu Dao Tử thủy chung vẫn xuất hiện trước mặt tiên âm. Nàng thầm kinh ngạc, nghĩ đến tiêu dao bộ pháp của tiêu dao phái dưới sự thi triển của tiêu dao tử lại có thể thần kỳ đến vậy. Trước đây thật ra đã xem nhẹ hắn rồi. Lại nghe thấy đinh đinh đinh, liên tục ba thanh âm trong trẻo vang lên. Nguyên lai tiêu dao tử xuất thủ cực nhanh, một hơi điểm liên tiếp ba phát lên liễu diệp kiếm của tiên âm. Sắc mặt tiên âm biến đổi, trường kiếm của nàng vô luận là phạt ngang chém dọc, thủy chung đều vô pháp chạm tới được thủ chỉ của tiêu dao tử. Mà thủ chỉ tiêu dao tử vươn ra, quả là đã đạt đến mức xuất quỷ nhập thần, không thể bắt lấy. Vô luận tiên âm tránh né ra sao, vẫn liên tục bị điểm ba nhát lên thân kiếm. Cuối cùng chỉ nghe thấy một tiếng đinh, tiên âm kinh hô một tiếng, trường kiếm trong tay rốt cuộc trụ không được. Liễu diệp kiếm hóa thành một đạo kim quang, phi thẳng lên tận trời. Tiêu Dao Tử cười dài một tiếng, thân thủ lùi lại, trở tay một cái, thanh kiếm đã nằm trong tay, mỉm cười nói, đa tạ tiên sơn trưởng môn hạ thủ lưu tình. Tiên âm sắc mặt tái nhợt, trong lòng kinh hãi đến cực độ, nhìn chằm chằm Tiêu Dao Tử, trợn tròn mắt, cho dù có đánh vỡ đầu nàng cũng thật sự nghĩ không ra Tiêu Dao Tử lại lợi hại như thế. Ngay trước mặt mọi người, lại dễ dàng đoạt lấy trường kiếm của mình. Ai cũng tưởng rằng đệ nhất cao thủ tiêu dao phái là Khinh Linh Tử. Chẳng lẽ tiêu dao tử này vẫn là thâm tàng bất lộ, đều là trưởng môn hai phái. Tại sao tiêu dao tử vừa ra tay liền có thể tùy tiện đánh bại mình dễ dàng như vậy? Lại nghe thấy tiêu dao tử khẽ cười một tiếng, tiện tay quăng trường kiếm ra sau, liễu diệp kiếm đã cắm xuống đất. Hãy còn ông ông chấn động, tiêu dao tử mỉm cười nói, tiên tử bất tất phải lưu tâm. 3 năm sau tại tiên lâm thịnh hội ta sẽ lại lĩnh giáo cao chiêu của tiên tử. 3 năm sau tại tiên lâm thịnh hội, mấy chữ này lạc vào trong tai tiên âm, nàng run lên, sắc mặt trắng bệch. Trong lúc nhất thời, các loại ý niệm trong lòng đều nổi lên. Tiên âm luôn luôn tâm cao khí ngạo, mặc dù đứng đầu bảng thiên hà ngũ phương cao nhân, trong một lần tham dự tiên lâm thịnh hội đã được Diệu Yên, bang trợ mình tranh đoạt. Nhưng trong đáy lòng nàng lại luôn luôn thấy nhục nhã, cả đời này của nàng, tâm nguyện lớn nhất chính là vượt qua Diệu Yên. Hai người đồng dạng cùng là một gốc tịnh đế liên hoa biến thành, dựa vào cái gì mà thiên địa linh khí đều bị một mình Diệu Yên chiếm hết chứ? Đều cùng một sư phụ dạy dỗ, dựa vào cái gì Diệu Yên vĩnh viễn cường đại hơn mình chứ? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Cái gì mà tiên sơn trưởng môn? Cái gì mà thiên hạ đệ nhất tiên tử? Kỳ thật những thứ đó trong lòng tiên âm cũng không có bao nhiêu phân lượng. Nói tới cùng, trong lòng nàng, tâm nguyện duy nhất trong cuộc đời này chính là có thể chân chính vượt qua Diệu Yên. Ý niệm cực đoan như thế trong lòng đã hành hạ rất lâu, tâm tình nàng mới đại biến, lại làm ra chuyện. Mà 3 năm sau, chính là dịp tiên lâm thịnh hội, tiên âm trong lòng quyết định chủ ý. Nhất định phải tự mình tham gia thịnh hội đó, phải dùng bản lĩnh của mình đường đường chính chính tranh đoạt vị trí đệ nhất tiên tử. Bởi vì, tiên âm, tuyệt đối không thể chịu thua Diệu Yên. Nhưng hôm nay, một tiêu dao trưởng môn đã dễ dàng đoạt lấy trường kiếm trong tay mình, nói mình không muốn phản kháng, nhưng ngay cả tránh né cũng tránh không thoát. Loại thế lực cường đại này, mình như thế nào có thể chống lại chứ? Còn nói cái gì tiên lâm thịnh hội xưng hùng, thật là buồn cười. Trong lòng nàng nhất thời vạn ý niệm đều thành cho bụi, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Mà tiểu lôi phía dưới, thấy vậy cũng trợn mắt há hốc mồm. Tiêu dao tử, từ lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 146, bí mật của tiêu dao thượng. Tiêu dao tử nhất chiến thành danh. với công lực hiện tại của tiên âm, mặc dù không thể nói là tiếu ngạo quần hùng, nhưng cũng đã là nhất lưu cao thủ trong tiên lâm. Mặc dù danh xưng thiên hạ đệ nhất là danh hão, nhưng với công lực hiện giờ của tiên âm, cho dù là gặp khinh linh tử, ông ta cũng bị tất có thể ba chiêu dễ dàng búng rơi trường kiếm trong tay nàng. Công bình mà nói, tiên âm ngày đó chúng tiệt mạch thập tam, cơ hồ tử vong, nhưng có kỳ ngộ khác mới có thể sống lại, công lực không lùi mà tiến. Nếu như bây giờ gặp dịp tiên lâm thịnh hội thiên hà ngũ phương cao nhân tỷ đấu, cho dù tiên âm không thể trấn áp quần hùng như Diệu Yên năm đó, nhưng ít nhất cũng có thể chiếm một chỗ trên ngũ phương cao nhân bảng. Nhưng ngay cả với thực lực như thế, nàng vẫn bị thất bại, hơn nữa bị bại một cách thảm hại, tuyệt vọng như thế. Nếu nói mình bị Diệu Yên đánh bại, bị khinh linh tử đánh bại, hoặc là bị những người khác trên ngũ phương cao nhân bảng đánh bại, tiên âm trong lòng cũng sẽ không hoàn toàn chán nản như vậy. Hơn nữa ít nhất nàng tự tin rằng, cho dù gặp người trên ngũ phương cao nhân bảng, mình cũng có đủ lực để đánh một trận. Nàng lo lắng về giọt linh dịch hoa vạn niên huyết ngọc thạch trung nhũ, chính là nghĩ có thể trước kỳ tiên lâm thịnh hội 3 năm sau, luyện chế được một viên hóa vũ đan. Nhưng hôm nay, tiêu giao tử, xuất kiếm, động nộ, chỉ bằng vào một bộ tiêu diêu bộ pháp, huyền diệu tiếp cận mình, đơn thủ giống như quỷ mị, hời hợt bấm đốt ngón tay búng ba phát, đã đoạt lấy trường kiếm trong tay mình. Tiên âm khóe miệng rỉ máu, cảm thấy khí tức toàn thân quay cuồng sôi trào, thân thể rung động, đứng không vững. Đả thương trưởng môn chúng ta, lớn mật. Người đứng đầu trong tiên sơn phái huyền các tứ lão, cũng chính là bạch y nữ tử vừa rồi cùng tiểu lôi giao thủ, khẽ quát một tiếng, rút trường kiếm ra. Nàng nhẹ nhàng lướt tới, một kiếm phủ đầu, thế tới nhanh vô cùng, nhắm tiêu giao tử chém xuống. Sư phụ tiếp kiếm. Ngô đạo tử ở phía sau hét lên, cầm thanh trường kiếm ném tới. Tiêu giao tử dễ dàng bắt lấy, kiếm quang rung lên, hoành ngang mà đỡ, chỉ nghe thấy keng. Tiếp theo sau là những thanh âm như giang đậu, keng keng keng keng. Khi bạch y nữ tử vừa nhảy lên, từ phía sau ba vị huyền các còn lại cũng đồng thời phát động. Bốn người này trong tiên sơn phái đều có cấp bậc nguyên lão, bối phận còn lớn hơn tiên âm, khổ tu tại huyền các sợ rằng đã mấy trăm năm. Tâm ý tương thông, một người phát động, ba người kia cũng lập tức xuất thủ, đương đầu với một người một kiếm chém xuống. Tiêu giao tử lập tức nâng kiếm nghênh đón, nhưng lại nhìn thấy bốn bạch sắc nhân ảnh đan xen, bốn thanh trường kiếm liên hoàn chém tới. Màn kiếm phong thật sự dày đặc như cuồng phong loạn vũ. Tiêu giao tử ngâm dài một tiếng, đứng tại đương trường. Nhưng trường kiếm trong tay vũ động, như là biến thành một tòa thiên thủ quan âm, trường kiếm trong tay tạo thành từng phiến kiếm quang, chặn đứng liên hoàn trảm kích của bốn người đối phương. Trường kiếm giao nhau tạo ra những thanh âm đinh đinh đương đương không dứt. Thình lình, tiêu giao tử hốt nhiên huýt sáo một tiếng dài, tiếng huýt gió ấy như xuyên thủng đám mây, quát, khai. Một quang ảnh từ trên người ông ta thình lình xuất ra, trong nháy mắt vạn đạo kiếm quang từ trên người bắn ra bốn phương tám hướng. Bốn huyền các bạch y nữ tử đều kinh hô một tiếng, lập tức lui về phía sau. Một chiêu này của tiêu giao tử uy lực vô cùng lớn, vô số kiếm khí tung hoành, võng kiếm này so với liễu diệp võng kiếm tiên âm vừa rồi bố trí cường hãn hơn rất nhiều lần. Chỉ thấy bốn bạch sắc nhân ảnh thối lui cực nhanh. Tiêu giao tử huýt gió một tiếng dài, lui về trên ngọn núi. Người đứng đầu trong huyền các tứ lão nhìn thoáng qua trường kiếm trong tay, bên trên sớm đã khuyết một lỗ rất to, tay hơi run lên, trường kiếm lập tức gãy thành từng đoạn. Ba bạch y nữ tử còn lại cũng giống thế, trong tiếng kinh hô, phi kiếm trong tay đều bị đoạn thành từng tấc nhỏ. Hay cho tiêu giao trưởng môn, không ngờ ngươi thâm tàng bất lộ, thực lực lại cường hãn tới mức này. Ngươi loại thực lực này, còn chưa phi thăng, ở lại nhân gian, rốt cuộc là tại sao? Bạch y nữ tử đứng đầu cắn răng nói, tiêu giao tử hơi hơi cúi đầu, cười nói, à, vị này là... A là, vị này năm đó là quân kiếm tiên tử, nhớ rõ năm đó chúng ta từng gặp qua một lần, bất quá khi đó ta chỉ là một tên tiểu đồ của tiêu giao phái, tiên tử là cao nhân thành danh đã lâu trong tiên lâm, phong thái tiên tử vẫn như năm xưa, nhưng nghĩ đến bần đạo cũng đã râu tóc bạc trắng. Nói tới đây thở than không thôi. Vị bạch y nữ tử, quân kiếm tiên tử, này chính lúc trước cùng tiểu lôi động thủ, nàng cười lạnh một tiếng, ngươi đang cười nhạo ta sao? Cười nhạo tiên sơn phái ta tu luyện nhiều năm như vậy, lại bị tiêu giao trưởng môn ngươi đánh bại. Tiêu giao trưởng môn nhất nhân chi lực, đánh bại tiên sơn phái ngũ đại cao thủ, thật là uy phong a. Tiêu giao tử chỉ cười nhà, phảng phất không nghe ra ý châm biếm trong câu nói, chậm rãi nói, không thể nói thâm tàng bất lộ, chỉ là tiêu giao phái qua thiên niên tuế nguyệt, cũng lưu lại được một chiêu nửa thức tuyệt học của mình. Bần đạo mặc dù ngày thường không thích cùng người tranh phong, nhưng cũng không thể mắt nhìn người khi dễ môn phái mình mà tụ thủ bàng quan. Còn phi thăng sao? Hắc hắc, không sợ tiên tử chê cười. Bần đạo pháp lực bất quá vừa mới đạt tới trung kỳ của tu pháp kỳ mà thôi. Nói đến phi thăng, thật làm cho bần đạo xấu hổ. Cái gì? Tiêu giao tử? Ngươi nói cái quỷ gì? Tu pháp kỳ trung kỳ? Hừ hừ, bốn người tỉ muội chúng ta, có ai chưa đạt đến tu pháp kỳ trung kỳ, ngươi lấy một địch bốn, lại có thể đánh bại chúng ta. Tiêu giao tử cười hiền hòa, tiện tay đưa trường kiếm trong tay cho Ngô đạo tử ở phía sau, mỉm cười nói, lời này của tiên tử đã sai rồi. Con đường tu hành dài đằng đẵng, chẳng lẽ pháp lực càng mạnh thì càng lợi hại sao? Bần đạo xem ra lại không cho cứ mạnh là đúng a. Ta nghe nói phi kiếm trong tay tiên tử, tên gọi là Thu Thủy. Năm xưa cũng là một thanh cực phẩm pháp khí, nhưng kiếm vừa rồi trong tay bần đạo, bất quá chỉ là một thanh phi kiếm bình thường của đồ nhi. Thế nhưng lại có thể đem Thu Thủy kiếm của tiên tử chặt đứt, không phải bởi vì lưỡi kiếm của ta lợi hại, mà là ở người sử kiếm. Mặc dù lời này của ông là nhằm vào vị quân kiếm tiên tử, nhưng ánh mắt lại nhìn tiểu lôi. Tiểu lôi nghe được trong lòng chấn động, cảm thấy tiêu giao tử đang cố ý dạy bảo mình điều gì đó. Cũng không phải pháp lực càng mạnh thì càng lợi hại. Trong lúc nhất thời, trong lòng hắn dường như có một đạo thiểm điện đánh tan sương mù, tựa như mơ hồ nắm bắt được cái gì đó, nhưng tia linh quang nọ chỉ chợt lóe lên rồi biến mất. Tiêu giao tử, tiên âm đột nhiên lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng, cắn răng nói, hôm nay bằng vào một mình ngươi đánh bại tiên sơn phái năm người chúng ta. Với thân tu vi này, ngươi thật ẩn tàng quá tốt. Tiên âm thua tâm phục khẩu phục, lần này trở về, sẽ tận lực khổ tu, 3 năm sau tiên lâm thịnh hội, sẽ trở lại lãnh giáo tuyệt học của tiêu giao trưởng môn. Nói xong, nàng lảo đảo, ngự phong bay đi, trong lòng nàng giờ phút này đầy chán nản, vừa rồi lại thổ huyết, giữa không trung lại rơi xuống, lúc này mới miễn cưỡng rời đi, nổi tuyệt vọng trong lòng kích động lên, đã không còn tâm trí nào nữa. Quân kiếm tiên tử liếc nhìn tiêu giao tử một cái, thở dài, đã thụ giáo rồi. Bốn người tỉ muội chúng ta bế quan tại huyền các, nhất tâm tĩnh tu, nhưng lại không tưởng rằng hôm nay lại thất bại thảm hại. Vậy bế quan trăm năm còn có tác dụng gì chứ? Nàng liền cầm đoạn kiếm trong tay quăng xuống đất, dẫn ba vị huyền các phía sau rời đi không quay đầu lại. Nàng ngay cả một câu nói khách khí cũng không lưu lại, nghĩ đến trong lòng cực kỳ nản chí. Bế quan trăm năm, nhưng lại không hơn được uy lực một kiếm của tiêu giao tử. Vậy còn bế quan cái gì? Tĩnh tu cái gì? Nên nhớ rằng tiên sơn huyền các tứ lão, mỗi một người đều đã 700-800 tuổi. Bối phận thậm chí đều cao hơn tiêu giao tử. Năm đó quân kiếm tiên tử cũng từng là người trong thiên hà ngũ phương cao nhân bảng. Lúc đó tiêu giao tử bất quá chỉ là một tiểu đồ tiêu giao phái. Nhưng hôm nay tình thế đảo ngược. Tiêu giao tử một kiếm đánh bại mọi người. Đối mặt với thực lực bực này thật làm cho người ta sợ hãi. Cho dù là nói gì cũng không diễn tả được hết. Tiểu lôi mắt thấy đối phương từng người rời đi. Nhìn không được kêu lớn. Hê! Hai người bạn của ta đâu? Chỉ nghe thấy xa xa trên không trung truyền đến thanh âm quân kiếm tiên tử. Trong động dưới sườn núi. Hai vị tiểu hữu ngủ say chưa tỉnh. Ngươi tự mình đi tìm đi. Tiểu lôi thở dài. Thấp giọng mắng một câu, một đám nữ nhân điên rồ. Hừ, loại môn phái nữ nhân này, thật phiền toái. Tiêu giao tử bốn người đáp xuống huyền nhai, tiểu lôi đi nhanh tới hành lễ, cung kính gọi, sư phụ. Vốn trong lòng tiểu lôi đối với sư phụ cũng không kính nể nhiều, cảm giác thấy vị Tiêu Giao trưởng môn này ngày thường thái quá nhún nhường, đến nửa điểm khí thế trưởng môn của thiên hạ danh môn cũng không có. Nhưng hôm nay Tiêu Giao tử đại triển thần uy, thực lực kinh người, trong lòng Tiểu Lôi lúc này mới sinh ra kính ý. Tên tiểu tử nhà ngươi gây ra đại họa rồi. Tiêu Giao tử đột nhiên thở dài, sắc mặt vốn hồng hào, đột nhiên trong nháy mắt trắng bệch, hắc hắc cười hai tiếng, chậm rãi ngồi xuống đất, lắc đầu thở dài, cười gượng, già rồi, nắm xương già này không dùng được nữa rồi. Ông nói đến hai câu cuối cùng, khí tức tự nhiên bất ổn. Tiểu Lôi kinh ngạc, Ngô đạo tử mấy người phía sau cũng vội vàng nói, sư phụ. Tiêu Giao tử lắc đầu, cười ha ha nói, may là lúc các nàng đi ra không thấy, bị lão đạo lừa. Các ngươi chớ có bối rối, vi sư ta không có việc gì, nghỉ ngơi chốc lát là được. Ha ha, nhiều năm rồi không có động thủ, hôm nay vừa động thủ đã bức ta phải dùng tới tuyệt chiêu. Tiểu Lôi, ngươi lần này hành động quá mức nguy hiểm rồi, ngươi giả làm Diệu Yên tiên tử, để cho Diệu Yên tiên tử đến Tiêu Giao phái cầu trợ, nhưng lại không nghĩ đến, tu vi của ngươi quá thấp, vạn nhất đối phương hạ trọng thủ, e rằng một kiếm sẽ lấy luôn cái mạng nhỏ của ngươi. Tiểu Lôi cười cười, nói, cái đó đã vị tất, ta là bán tiên chi thể, muốn một kiếm chém ta, e rằng cũng không dễ dàng như vậy, huống hồ ta còn có càn khôn kính trong tay, cũng có thể liều mạng một trận. Lần này đa tạ sư phụ dẫn mấy vị sư huynh tới cứu ta, nếu không, ta xem đám tiên sơn nữ nhân kia, sợ rằng người nào cũng không dễ trêu vào. Tiêu Giao tử gật đầu, nói, nếu là đơn đả độc đấu, hắc hắc, vị Diệu Yên tiên tử kia thực lực cao cường, tự nhiên có thể vững vàng thủ thắng, cho dù lấy một địch hai, hoặc là một địch ba, cũng vị tất đã thua, nhưng một địch năm, các ngươi tuyệt đối chỉ có đường chết. Ngươi lần này tự mình giả trang thành Diệu Yên cầm cự bọn họ, thỉnh Diệu Yên tiên tử tới Nga Mi Sơn cầu viện, coi như là chạy thoát được rồi. Mắt thấy Tiểu Lôi còn có lời muốn nói, Tiêu Giao tử khoát khoát tay, chuyện cũng đã qua, Diệu Yên tiên tử đã cùng ta nói chuyện, sư huynh Khinh Linh tử ngươi bây giờ cũng ở Nga Mi Sơn, hắc hắc, các ngươi ở bên ngoài gây ra sự tình tốt thế này a. Vi sư ta luôn luôn nhún nhường, không muốn gây chuyện, không tưởng các ngươi một lớn một nhỏ xuất môn, lại gây ra phiền toái lớn như vậy, hắc hắc. Bây giờ Diệu Yên tiên tử còn đang ở Nga Mi Hậu Sơn, ta không mời nàng đi cùng, đó là không muốn cùng tiên sơn phái thật sự phát sinh tuyệt giao, để còn có một đường quay lại. Nếu Diệu Yên tiên tử và ta cùng tới, sợ rằng sẽ lâm vào tình thế liều mạng. Ai, Diệu Yên tiên tử làm việc cũng xúc động quá, ngay cả khi có cừu hận gì, nhưng một kiếm đoạn đi vạn niên tuệ căn của phái người ta, việc đó là gây ra đại loạn, là cừu hận không chết không thôi. Loại cừu hận này, trừ phi ngươi có thể đem người tiên sơn phái giết hết, nếu không, ngay cả khi cuối cùng các nàng còn lại một người, cũng sẽ toàn tâm toàn ý báo thù. Lúc này đã không cách nào hóa giải ân oán được nữa rồi. Sau đó, Ngô đạo tử bốn người chia nhau hạ sơn, tìm một vòng dưới vách núi. Quả nhiên đã tìm được một huyệt động, bên trong Tiểu Thanh và Như Hoa hai người đang nằm trong đó, thân thể không có gì đáng ngại, chỉ bị hôn mê thôi. Tiểu Lôi chỉ bị một vết thương nhẹ, tại thời điểm này tu vi của hắn dù sao cũng chưa cao, ngạnh tiếp một kiếm của Quân Kiếm tiên tử, mặc dù lúc ấy đã nuốt một viên linh đan, nhưng cũng chỉ là nhất thời áp chế thương thế mà thôi. Tiêu Giao tử dứt khoát kéo Tiểu Lôi đi, hai người tìm một địa phương yên tĩnh trên sườn núi, khoanh chân ngồi xuống. Tiểu Lôi, hôm nay ta nhất cử đánh bại Tiên Âm, đánh bại cả Tiên Sơn Huyền Các tứ lão, ngươi có phải rất kinh ngạc? Tiểu Lôi cười khổ nói, ta tự nhiên là nghĩ không ra. A, Tiêu Giao tử mỉm cười nói, ngươi muốn nói, sư phụ trong lòng ngươi chỉ là một lão nhân vô dụng, thân là trưởng môn nhân, bản lĩnh so với Khinh Linh tử thậm chí còn kém hơn. Tiểu Lôi ngượng ngùng cười cười, cũng không phủ nhận. Tiêu Giao tử ha ha cười to, không sai, kỳ thật tu vi của vi sư ta quả thật còn kém xa Khinh Linh tử. Khinh Linh tử chính là một người đặc biệt ở Tiêu Giao phái ta, cũng không phải chân chính là đệ tử Tiêu Giao phái. không cần hoa ngôn phóng đại. Xét tu vi mà nói, hắn chính là Trung Nguyên Tiên Lâm đệ nhất cao thủ. Nhưng, ngay cả là sư huynh Khinh Linh Tử, cũng làm không thể lấy một địch năm phải không? Tiểu Lôi nhíu mày. Tiêu Dao Tử ho khan một tiếng, nghiêm mặt nói, Tiểu Lôi, đây là một tuyệt học của Tiêu Dao phái ta, hôm nay ta dạy cho ngươi. Dừng lại một chút, ông mới chậm rãi nói đến tu vi đích thực, Tiên Sơn phái Huyền Các tứ lão, tu vi mỗi một người đều thâm hậu. Nếu ánh mắt ta không nhầm, bản lĩnh của Tiên Âm đã đạt tới tu pháp kỳ hậu kỳ, có thể miễn cưỡng được tính là nhất lưu tu vi đỉnh cao trong Tiên Lâm. Mặc dù danh xưng thiên hạ đệ nhất giờ mới biết là do Diệu Yên tiên tử năm đó giúp nàng có được, nhưng Tiên Âm hiện tại, ngay cả còn kém so với Diệu Yên tiên tử, nhưng vẫn xứng là người trong ngũ phương cao nhân bảng. Nói đến tu vi chân thật, không sợ ngươi chê cười, pháp lực vi sư ta còn kém hơn so với nàng một bậc. Cái gì? Tiểu Lôi trợn mắt nhìn Tiêu Dao Tử. Tiêu Dao Tử mỉm cười nói, không sai. Nếu nói về tu vi đích thực, Tiên Âm so với ta còn mạnh hơn một bậc. Không nói tới nàng, trong bốn vị tiên tử Huyền Các, e rằng tu vi mỗi người đều không dưới ta. Nhất là vị quân kiếm tiên tử kia, năm xưa chính là nhân vật trong Tiên Lâm Thịnh Hội Ngũ Phương Cao Nhân Bảng, sau đó lại vào Huyền Các tiềm tu, lúc này mới xem như thoái ẩn. Nói tới vi sư ta đây, cho dù tùy tiện gặp một người trong đó, cũng chỉ có thể đạt tới cục diện bất bại mà thôi. Hôm nay ta có thể làm cho các nàng thối lui, nói là ta đánh bại các nàng thì không đúng, thật ra phải gọi là dọa cho bọn họ sợ mà lui. Tiểu Lôi hít sâu một hơi, sắc mặt cổ quái, cười nói, chẳng lẽ trong đó có điều gì cổ quái sao? Tiêu Dao Tử gật đầu, nhẹ nhàng ngắt một cây cỏ khô, cười nói, Khinh Linh Tử đã dạy ngươi phá sơn không, phải không? Đó là chiêu tụ tập công lực toàn thân tại một điểm rồi một kích phát ra. Ngay cả đối thủ của ngươi có thực lực tương đương, quá nửa sẽ bị một kích của ngươi đánh ngã. Tiểu Lôi gật đầu. Tỷ như có một đại lực sĩ, hắn một lần có thể cử khởi thớt cối xay ngàn cân. Hơn nữa, với thực lực của hắn, nhiều nhất có thể cử khởi 3 lần. Vậy, chúng ta có thể giả thiết hắn có 3.000 cân khí lực. Có thể nói như thế. Tiêu Dao Tử cười nói, nhưng hắn có thể một lần nâng lên 1.000 cân, nâng được 3 lần, lại không thể một lần nâng được 3.000 cân, phải không? Đây là sự khác nhau. Tiểu Lôi trong mắt hiện lên một tia tiêu ý, nói, ta rõ rồi, hóa ra phương pháp sư phụ sử dụng vừa rồi bất quá là một loại pháp môn cùng loại với phá sơn không, cũng không hoàn toàn thế. Tiêu Dao Tử nhíu mày nói, loại biện pháp nói ra đơn giản, nhưng lại không dễ dàng như vậy. Tỷ như, phá sơn không của ngươi, là do Khinh Linh Tử dạy ngươi đúng không? Khinh Linh Tử kỳ tài ngút trời, có thể nghĩ ra biện pháp này, coi như là đã rất khó rồi. Đáng tiếc, lại đi lầm đường rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 147. Bí mật của Tiêu Dao. Hả? Tiêu Dao Tử mỉm cười, rung rung nhánh cỏ khô trong tay. Ngươi xem cái nhánh cỏ khô này. Tiêu Dao Tử một tay cầm nhánh cỏ, tay kia tùy ý ngắt một phiến lạc diệp trên mặt đất, dùng nhánh cỏ nhẹ nhàng chọc một cái, liền đâm xuyên phiến lạc diệp. Ông tiện tay ném phiến lạc diệp bị đâm xuyên kia đi, lại cầm lấy một phiến lạc diệp khác, nhẹ nhàng đâm xuyên qua. Cứ như vậy, một hơi đâm xuyên liền 3 phiến lạc diệp, lúc này mới mỉm cười nói, thấy rõ chứ? Tiểu Lôi gật đầu. Nhánh cỏ khô này, nếu chỉ chọc từng phiến lạc diệp, một lần đâm một phiến, thì dễ dàng, ta vừa rồi đã đâm 3 phiến lạc diệp, giờ ngươi lại nhìn tiếp. Tiêu Dao Tử cầm lấy 3 phiến lạc diệp xếp đồng thời với nhau, lại dùng nhánh cỏ khô đâm. Thế nhưng với 3 phiến lạc diệp xếp đồng thời, thì như thế nào cũng không đâm xuyên qua được. Tiêu Dao Tử cố ý dụng lực, nhánh cỏ khô liền bị bẻ gãy. Nếu là tách ra rồi đâm, một lần một phiến, tự nhiên là không hao phí lực. Nhưng tại sao một lần đâm 3 phiến, lại không đâm được vào vậy? Tiểu Lôi lập tức nói, đó là do bản thân nhánh cây không đủ cứng để tiếp nhận. Phải. Tiêu Dao Tử mỉm cười nói, con người cũng như thế. Người tu hành chúng ta, tu luyện nội tức thể phách. Kỳ thật ta xem ra lại có chút lệch lạc. Các môn các phái đều dốc hết sức truy cầu nội tức, truy cầu pháp lực, truy cầu luyện khí tu pháp. Thế nhưng ngay cả ngươi pháp lực thông thiên lại có thể phát huy được bao nhiêu? Phá sơn không của ngươi uy lực cực lớn, nhưng lại làm bị thương thân thể chính mình. Dù sao thân thể con người chỉ tiếp nhận năng lực có hạn. Phá sơn không của ngươi hiện giờ có thể sử dụng được mấy lần? 3 lần. À, 3 lần. Nếu là xuất ra 3 lần, thân thể ngươi cũng không chi trì được, sợ rằng sẽ lập tức vô lực tái chiến. Tiểu Lôi cười khổ nói, không sai. Tiêu Dao Tử thở dài, Khinh Linh Tử hết sức thông minh, mặc dù tính tình cũng có hơn cực đoan. Phá sơn không mặc dù uy lực cường đại, nhưng đả thương địch thủ 1000 thì lại bị tự tổn thương 800, tính ra cũng không phải là tuyệt học cao thâm gì. Tiểu Lôi trầm mặc. Tiêu Dao Tử tiếp tục mỉm cười, trong Tiêu Dao phái ta, vô luận mỗi đời trưởng môn nhân, một khi tiếp nhận vị trí này, bất kể như thế nào, trước khi hay sau khi chân chính tiếp nhận vị trí trưởng môn, đều đổi tên là Tiêu Dao Tử, ngươi có biết tại sao không? Bất quá Tiêu Dao Tử không để cho Tiểu Lôi hồi đáp ý tứ của mình, mà trái lại lúc nói xong, ánh mắt ông mơ màng, chậm rãi nói. Ước chừng thật lâu trước đây, à, nghĩ lại, hình như là 100 năm, vào lúc đó, ta có tên là Thiên Cơ Tử. Đó là bởi vì ta trong Tiêu Dao phái tu hành chính là bát quái kỳ môn thuật, thuật số tinh thông, pháp lực hạn chế, vị tất có thể chiếm lĩnh vị trí đứng đầu. Nhưng sư phụ lại truyền vị trí trưởng môn cho ta. Sau đó, ta trở thành tân Tiêu Dao trưởng môn, đạo danh cũng đổi thành Tiêu Dao Tử. Vào một đêm nọ, sư phụ hỏi ta, có biết tại sao người lại tuyển ta kế thừa trưởng môn hay không? Ta nói không biết. Bởi vì giữa mấy sư vinh đệ, pháp lực của ta không phải mạnh nhất, thậm chí cũng không phải thông minh nhất, tính tình cũng có chút lười biếng, là người rất không quá sôi nổi, không quá thích tham gia náo nhiệt. Lúc ấy sư phụ nói một câu rằng, pháp lực không mạnh có thể chậm rãi tu luyện, nhưng linh khí là trời sinh, ngộ tính cũng là trời sinh. Hai sư vinh đệ của ngươi tư chất đều không tốt bằng, phỏng chừng cả đời này cũng vẫn thế thôi. Hơn nữa danh khí Tiêu Dao phái ta quá lớn, nhưng một đời lại có ít người, chỉ có 3 sư vinh đệ chúng ta. 2 vị sư vinh kia của ta cái gì cũng có, nhưng tính tình quá mạnh mẽ, cả đời này tu luyện pháp lực không đạt được mức cao thâm. Tuyển ta làm trưởng môn là bởi vì ta tính tình bình hòa, không tranh cường hiếu thắng. Người tu hành chúng ta chính là nên đạm bạc một chút. Nói tới đây, Tiêu Dao Tử cười cười, liếc nhìn Tiểu Lôi, nói, có một việc, ta đoán ngươi nhất định cũng muốn hỏi ta. À, Tiêu Dao phái chúng ta được xưng thiên hạ huyền môn chánh tông, đứng đầu tiên lâm, thiên hạ tam đại tông môn, Côn Luân Tiên Sơn Tiêu Dao. Tiêu Dao phái danh khí rất lớn, nhưng Côn Luân cùng Tiên Sơn đều đông đảo môn nhân, người đông thế mạnh, mà môn phái chúng ta, mèo lớn mèo nhỏ chỉ có 2, 3 mạng. Không khỏi làm cho người ta cảm thấy có chút không đúng như tên gọi, đúng không? Tiểu Lôi hì hì cười cười, nói, sư phụ pháp lực cao cường, một mình đánh 5 người Tiên Sơn phái. Phái họ là lấy lượng thủ thắng, phái ta là lấy chất thủ thắng, vậy cũng là giống nhau. Tiêu Dao Tử ha ha cười nói, lời này của ngươi rất láo cá. Ngươi cho rằng Tiêu Dao phái ta uy danh không đổ. Đó là bởi vì cường đại cao thủ Khinh Linh Tử tồn tại, mới chấn nhiếp được đông đảo đối thủ. Những lời này, thật ra là suy nghĩ trong lòng Tiểu Lôi. Quả thật hắn cũng vẫn có đôi chút nghi hoặc. Lần đó tại Vạn Tiên Đại Hội ở Tiên Sơn Phái, hắn đã từng thấy đông đảo đồng tử môn nhân cưới tiên hạc ngự phong trên tiên cảnh Tiên Sơn huyền không đảo. Đó mới là thần tiên khí tức, khí phái danh môn đại phái A. Mặc dù chưa thấy Côn Luân phái, nhưng xem xét khí thế của bọn họ, nghĩ đến cũng khí phái bất phàm. Nhưng Tiêu Dao phái lại tựa hồ quá mộc mạc giản dị. Tiêu Dao Tử nghiêm sắc mặt nói, không trách ngươi nghĩ như vậy. Kỳ thật, ngươi ôm loại ý nghĩ này cũng giống đa số mọi người. Năm đó ta vừa mới tiếp nhận trưởng môn, sư phụ tỏa hóa mà đi, chưa tới 3 ngày, thì đã có người tới tận cửa khi dễ. Sao? Tiểu Lôi lúc này mới có chút hứng thú, Tiêu Giao phái cũng có lúc bị người tới tận cửa khi dễ. Là Khinh Linh Tử sư huynh đánh cho kẻ thù bỏ chạy. Tiêu Giao Tử lắc đầu, không phải, lúc ấy, có 3 ma đầu tu ma đạo, vốn có chút ân oán với Tiêu Giao phái chúng ta, là bởi vì sư phụ gặp lúc đệ tử bọn họ hành ác, đã ra tay trừng phạt một phen. Kết quả đã gây ra cục diện 2 phái tranh đấu. Sư phụ ta năm đó pháp lực thông huyền, cũng từng là nhân vật trong ngũ phương cao nhân bảng, tự nhiên là không sợ bọn họ. Nhưng một khi sư phụ ta tỏa hóa, bọn họ coi thường ta vừa mới tiếp trưởng môn hộ, tưởng rằng dễ dàng khi phụ ta, liền tìm tới tận cửa. Mấy ngày đó, 3 tên ma đầu đã quy tập không ít nhân vật ma đạo trong thiên hạ, tụ tập trên núi Nga Mi, sợ rằng còn muốn tiêu diệt Tiêu Giao phái. Tu ma đạo là cái gì vậy? Tiêu Giao Tử hơi cau mày một chút, nói, việc này hiện không tiện nói với ngươi, tương lai ngươi tự nhiên minh bạch thôi. Dừng một chút, lại tiếp tục, nói tới đây, nếu là có người khác tới môn phái khi dễ, Khinh Linh Tử tự nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, nhưng lần này, hắn lại không thể xuất thủ. Nguyên nhân trong đó, tạm thời chưa nói tới. Nếu ngươi nhất định muốn hỏi, ta chỉ có thể nói cho ngươi, đó là bởi vì Khinh Linh Tử cùng tu ma đạo có một chút uyên nguyên. Sao? Chuyện này thật là hấp dẫn a. Tiểu Lôi trong lòng chấn động, cũng không dám ngắt lời quấy rầy Tiêu Giao Tử, chỉ nghe ông tiếp tục nói. Có Khinh Linh Tử ở đó, ma đầu này ít nhất sẽ không xông lên một lượt. Khinh Linh Tử không cho bọn họ lấy nhiều khi ít. Chúng ta ước định đấu 3 trận, nếu Tiêu Giao phái thua, sau này sẽ mặc cho bọn họ xử trí. Thậm chí muốn chúng ta rời Nga Mi Sơn, bắt chúng ta ra khỏi đạo quan, khả năng đó cũng có thể. Năm đó, 3 ma đầu kia tưởng rằng với cục diện tất thắng, tùy tiện lấy ra 1-2 người. Sợ là sư huynh đệ chúng ta đều không phải đối thủ, nếu thật sự lấy 1-1, sợ rằng bọn họ cũng có thể thắng liền cả 3 trận. Tiểu Lôi cả kinh, sau đó thì sao? Sau đó, Tiêu Giao Tử đột nhiên cười cười, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia tinh quang, gần từng chữ, một mình ta đánh liền 3 trận, 3 trận thắng cả 3, đương trường chém chết 3 ma đầu. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Tiểu Lôi, Tiêu Giao Tử nhàn nhạt nói, ngươi có phải rất kỳ quái, rõ ràng pháp lực ta không bằng bọn họ, nhưng tại sao có thể một người đấu liền 3 trận, chém giết bọn chúng? Tiểu Lôi trầm ngâm, sợ là người đang nói tới tuyệt học bí mật của Tiêu Giao phái chúng ta. Tiêu Giao Tử mỉm cười, ngươi rất thông minh, thật sự rất thông minh. 5 đồ đệ của ta bây giờ, vốn ta vừa ý thúc thúc Ngô đạo tử của ngươi, tính tình hắn có phần giống ta hồi trẻ, đáng tiếc tư chất hắn không đủ, đời này e rằng ngay cả ta hắn còn lâu mới có khả năng vượt qua. Ngươi thì khác, ngươi rất khá. Chần chừ một chút, Tiêu Giao Tử tiếp tục, mỗi đời trưởng môn Tiêu Giao phái ta, đạo danh đều kêu là Tiêu Giao Tử. Quy củ này là có nguyên nhân, căn bản ta cũng không biết bí mật này, nhưng ngày mà ta tiếp nhận trưởng môn, sư phụ gọi ta vào trong đan phòng, lúc này mới nói cho ta bí mật của Tiêu Giao phái chúng ta. Cũng chính là bởi vì bí mật này, Tiêu Giao phái ta mới có thể sừng sững ngàn năm không ngã, các phái khác mới không dám coi thường chúng ta. Vừa rồi ta nói, phá sơn không của ngươi mặc dù lợi hại, nhưng không phải tránh đạo, đả thương địch thủ 1000. Lại tự tổn thương 800, trong lúc nhất thời sát thương lực cường hãn, nhưng lực lượng quá mạnh mẽ lại tự tổn thương chính mình. Mặc dù có thể trong nháy mắt phát xuất hết tiềm lực bản thân, nhưng đi tiếp con đường này là sai, mà bí mật của Tiêu Giao phái ta, cùng điều này có liên quan. Ta năm đó mặc dù tu vi còn xa mới bằng hôm nay, 3 ma đầu kia tu vi mỗi người đều mạnh hơn ta rất nhiều, nhưng ta lại có thể nhất cử chém giết hết bọn chúng. Chính là cái bí mật này. Tiểu Lôi trong lòng kinh hoàng, tai nghe Tiêu Giao Tử nói tiếp, với pháp lực trước mắt của ngươi, sử dụng phá sơn không, đem lực lượng toàn thân trong nháy mắt xuất ra, có thể sử dụng 3 lần, đó là bởi vì pháp lực trước mắt của ngươi quá thấp, cho dù là toàn bộ phát xuất ra cũng không có bao nhiêu, với thân thể của ngươi, còn có thể thừa nhận.